One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1072, chương 1110. Hắc Hồ Tử bỏ mạng. Các ngươi muốn giết thật là ta. Hắc Hồ Tử luôn luôn cực kỳ có tâm kế. Tình cảnh hiện tại đối với hắn rất không ổn. Nhìn không Aokiji cùng Kobe biểu tình, Hắc Hồ Tử tâm liền một mạch chìm xuống. Một điểm sức mạnh cũng không có. Ngươi cứ nói đi. Giữ lại ngươi, đối với chúng ta một chút chỗ tốt cũng không có. Xin nhờ, ngươi không nên hỏi loại này ngây thơ vấn đề. Aokiji lắc đầu, nhìn thoáng qua xa xa Doflamingo. Nói bóng gió, Doflamingo mới chết chưa bao lâu. Ngươi nếu là hiện tại đuổi theo hắn, còn có thể cùng nhau làm bạn nhi. Kobe không nói được một lời, lười cùng Hắc Hồ Tử nhiều nói nhảm. Hemepo chết, để tâm tình của hắn trở nên thật không tốt. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Hắc Hồ Tử. Kobe nắm chặt nắm tay cất bước đi về phía Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử trong mắt tích lưu lưu vòng vo vài vòng. Thấy hai người đem đường đều phong kín, đơn giản cắn răng một cái, quyết tâm tuôn ra một con đường, mạnh mẽ xông ra đi. Hắn chủ động xuất kích, một quyền đập về phía Kobe. Tuy là cách còn rất xa, nhưng là chấn động trái cây uy lực không thể coi thường. Quyền phong gào thét, đại địa ầm vang, một cỗ cuồng mãnh sóng xung kích tịch quyển ra, thẳng đến Kobe phi vút đi. Kobe cước bộ không ngừng, song quyền liên kích, ra quyền như tật mưa bão, quyền cốt bão táp, thừa kế gặp y bát. Kobe nắm đấm uy lực cương mãnh bá đạo, thế như sóng lớn, mang theo không thể ngăn cản thế sông chưa từng có từ trước đến nay chặn Hắc Hồ Tử quyền phong. Hai cổ lực lượng hung hăng đụng vào nhau, sơn băng địa liệt, thiên địa biến sắc, dường như dày đặc mà kịch liệt lửa đạn diễn tập giống nhau. Nổ không dứt, đinh tai nhức óc nổ vang không dứt, nhấc lên khí lãng sông thẳng vân tiêu, bay lên cát bụi đem phương viên trong vòng trăm thước đều bao phủ. Khói thuốc súng tràn ngập, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, mặc dù cái gì đều nhìn không thấy. Đối với cái này ba cái siêu nhất lưu cường giả mà nói, cái này cũng không coi vào đâu. Dù sao, bọn họ Kenbunshoku Haki, từ lâu đăng phong tạo cực, như đạt hóa cảnh. Đột nhiên, bên tai khí lưu một hồi nhỏ nhẹ ba động, Hắc Hồ Tử chợt xoay người, thuận thế đánh ra một quyền, vừa lúc chặn Aokiji đâm tới băng chùy. Răng rắc, băng chùy lúc này thay đổi nát bấy. Aokiji vừa hạ xuống, lập tức tự tay trên mặt đất nhẹ nhàng vừa đụng kỳ băng hà. Hắc Hồ Tử dưới chân, trong nháy mắt nhiều hơn một tầng băng cứng, trắng xóa hồng một mảnh. Lớp băng nhanh chóng hướng chu vi khuếch tán, giống như là một cái vĩ đại nghệ thuật gia đang ở biểu diễn chính mình nhất tinh xảo tay nghề. Hắc Hồ Tử dưới chân rõ ràng so với vừa rồi trơn trợt không ít. Hơi sửng sốt một chút, trên đỉnh đầu thật nhanh toát ra một cái bóng đen. Thiết quyền cương cốt, Kobe trên cao nhìn xuống, hung hăng đánh ra một quyền. Toàn bộ nắm tay kể cả cánh tay, đen tím bầm, mơ hồ có đằng đằng khói đen toát ra. Tuy là Kobe cánh tay không tính là trắng kiện, nhưng là cái này nhìn như gầy yếu thân thể dưới lại ẩn chứa lực lượng kinh người. Hắc Hồ Tử không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là huy quyền nghênh đón. Bịch một tiếng, hai cái nắm tay hung hăng đụng vào nhau. Hắc Hồ Tử trợt chân một cái, trong lòng đất nhất thời nhiều hơn không ít khe hở. Thân thể của hắn lui về phía sau vừa chợt, trên tay lực lượng nhất thời yếu bớt không ít, căn bản không đỡ được Kobe toàn lực nhất kích. Nhưng là, mới rời khỏi một khoảng cách, Aokiji đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện tại phía sau hắn, khúc côn cầu. Hắc Hồ Tử không để ý chật vật hướng bên cạnh ngay tại chỗ lóe lên, miễn cưỡng tránh khỏi, đối mặt Kobe cùng Aokiji hợp lực giáp công. Hắc Hồ Tử khổ không thể tả, càng phát ra bị động, không bao lâu, liền mệt hô hô bắt đầu thở hồng hộc. Kobe, Aokiji, chấm ngoặc kép. Hắc Hồ Tử vừa định nói chuyện, hai người công kích lại đến, kém chút không đem Hắc Hồ Tử cho tức điên. Các ngươi như vậy thì quang thải sao? Ít nói nhảm, quyền cốt vẫn thạch. Kobe không nhịn được cười lạnh một tiếng, lấn người tiến lên, một quyền mãnh kích ở Hắc Hồ Tử trên người. Hắc Hồ Tử một liền lùi lại hết mấy bước, nghe được phía sau có động tĩnh từ truyền đến, không kịp lấy hơi, Hắc Hồ Tử vội vàng lần nữa ngăn cản Aokiji công kích. Giữ gìn chính nghĩa, có cái gì không quang thải sao? Tiếp tục đối với ngươi bỏ mặc không quan tâm, không biết được bao nhiêu vô tội bách tính tao ương. Bạo chỉ miệng, Hắc Hồ Tử càng phát ra thể lực chống đỡ hết nổi. Cùng Gáp giao chiến lâu như vậy, tuy là Gáp không có đánh thắng hắn, nhưng cũng cho Hắc Hồ Tử tạo thành trọng thương. Aokiji công kích để Hắc Hồ Tử vô lực chống đỡ, lại muốn ứng phó càng phát ra khó dây dưa Kobe. Không bao lâu, Hắc Hồ Tử trên người liền bị đánh trúng nhiều lần. Kobe càng phát ra thờ ơ, một điểm lưu tình dự định cũng không có. Lần nữa xông về Hắc Hồ Tử, Kobe một quyền trực đảo Hoàng Long, mãnh kích ở Hắc Hồ Tử buồng tim bên trên, đánh Hắc Hồ Tử liên tục thổ huyết, thân thể vừa lui lui nữa, phát thông một tiếng, dám vô lực quỳ trên đất. Hắc Hồ Tử, người sơ suất quá. Phía sau lần nữa bay tới Aokiji nhạo báng thanh âm. Hắc Hồ Tử khóc không ra nước mắt, lòng nói không mang theo chơi như vậy, hai cái đánh một cái, thực sự quá hèn hạ. Băng chùy. Aokiji trong tay đột nhiên được rồi một cây dài mà nhọn lợi băng chùy. Hắc Hồ Tử tránh hơi chậm, bị Aokiji một cái đâm trúng cái mông. Đau Hắc Hồ Tử gào khóc trực khiếu. So với giết heo còn khó hơn nghe. Aokiji phi thường lúng túng gãi đầu một cái, không có ý tứ. Đâm lệch rồi. Đâm trúng cái mông xác thực cực kỳ chướng tai gai mắt. Lần sau ta sẽ chú ý. Hắc Hồ Tử biết Aokiji căn bản liền là cố ý. Bất quá, tình cảnh hiện tại, hắn đã vô lực nhổ nước bọt. Cái này không hơi sửng sốt một chút võ thuật. Kobe đã tiến nhập chiến Phật hình thái. Một tòa hoàng kim đại Phật đột nhiên từ trên đỉnh đầu không vô tình nghiền ép qua đây. Hắc Hồ Tử miễn cưỡng đứng dậy. Trước mắt kim quang ban dâu, sáng hầu như có thể chọc mù người con mắt. Cái kia bàn tay khổng lồ, tựa như một tòa đại sơn, mang theo thái sơn áp đỉnh thần uy. Kamui, hung hăng phách liễu hạ lai. Hắc Hồ Tử vừa định đem thân thể đi xuống khom một cái, tốt bảo trì thân thể cân bằng, phát huy ra lớn nhất quyền lực. Nhưng là, mặt đất dưới chân đột nhiên kết băng. Hắc Hồ Tử một không phải cẩn thận, kém chút ngã trên mặt đất. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đang ở Hắc Hồ Tử chân trượt thời điểm, Kobe chiến Phật thần trưởng vô tình rơi xuống. Hắc Hồ Tử không kịp chuẩn bị, nắm tay mới vừa nghênh đón, theo sát mà đã bị Kobe một trưởng vỗ nằm trên đất. Một cỗ vô tình trùng kích trong nháy mắt quán xuyên Hắc Hồ Tử nội tạng. Hắc Hồ Tử trong miệng tiên huyết cuồng phún không ngừng, thân thể không bị khống chế run mạnh loạn chiến, giống như là điện giật giống nhau. Thân thể run rẩy cùng run rẩy giống nhau. Mau hoảng người con mắt đều say xe. Trên đất huyết kế càng ngày càng tới. Ước chừng ói ra 3 lít huyết. Mãi mới chờ đến lúc hắn đình chỉ run run. Đã không có người dạng. Dường như cởi một lớp da. Tóc tai bù xù. Hấp hối. Đại răng cấm cũng rơi không sai biệt lắm. Thổ huyết ói thân thể cũng khô quắt xuống. Quỳ dạp trên mặt đất giống như là bắn ra thịt vụn. Hành, Hắc Hồ Tử, người lữ trình, kết thúc, nói, Kobe lần nữa nắm chặt nắm tay, dùng Gáp thiết quyền, cho Hắc Hồ Tử tới một cái hoàn toàn kết thúc. Hắc Hồ Tử cái này chiếm được đôi trái cây dã tâm ra, chiến lực thế giới tối cường, nhưng là, lại thật sớm bị kéo xuống tứ hoàng bảo tọa, chạy ngược chạy xuôi, lẫn vào giống như một không nhà để về chó nhà có tang giống nhau. Đến chết cũng không có lần nữa trở lại tứ hoàng trên ghế đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.